Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, ma hồn chính xác mở ra phương thức. Ma hồn thủy chung là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Liên tục hai bánh đều là phái gia đệ đến đây vây công Lý Minh. Đi qua cái này hai lần thăm dò về sau, Lý Minh trong lòng cũng dần dần rõ ràng, nếu như tiếp tục như thế, ma hồn chân thân một mực không xuất hiện, muốn đối phó nó cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mà bây giờ biện pháp duy nhất, chính là lợi dụng cái bọc bên trong cái kia mấy món đạo cụ. Nghĩ biện pháp dẫn xuất ma hồn chân thân, bao khỏa bên trong bốn kiện đạo cụ, theo thứ tự là băng đảm, băng hồn, băng thân, băng tâm, kỳ quái như thế tên, chẳng lẽ là cùng ma hồn chân thân có nặng muốn liên lạc với? Các ngươi là ở chỗ này đừng nhúc nhích, trước tiên đem Liên Châu tiễn nỏ tạm thời ngừng sử dụng. Ta biết làm sao dẫn xuất ma hồn. Lý Minh đứng tại cửa động, nhìn lấy bên trong tình huống, tựa hồ phát giác được cái gì. Toàn bộ ma quật bên trong trừ bốn căn cự đại thạch trụ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hai cái đại đỉnh khả nghi nhất. Hang động đối diện trên chiếc đỉnh lớn, một cái đá lạnh quả cầu ánh sáng màu xanh lam thủy chung lóng lánh ánh sáng màu lam. Mà trong động ma một tòa khác trên chiếc đỉnh lớn lại rỗng tuếch. Minh ca, ngươi biết cái gì? Phạm Hoa kinh hỉ hỏi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, chỉ cần đem chúng ta đã cầm tới bốn kiện đạo cụ tại chiếc đỉnh lớn kia phụ cận sử dụng, liền có khả năng chắp vá ra ma hồn chân thân. Lý Minh suy tư nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian đi nhìn thử một chút, bất quá để tâm ma hồn lần nữa triệu hoán quái vật. Kinh Lan nói, như vậy đi, ta cần một người giúp đỡ. Nếu như xuất hiện quái vật hắn liền nghĩ biện pháp đem quái vật dẫn đi. Cho ta đầy đủ thời gian đến thí nghiệm một chút. Lý Minh nói, ta tới đi, ta tốc độ di chuyển nhanh nhất, quái vật không nhất định có thể bắt đến ta. Phạm Hoa xung phong nhận việc nói, ngươi không được, ngươi lượng máu quá ít, bị bọn quái vật cọ một chút liền muốn rơi một nửa lượng máu. Lý Minh lắc đầu nói, lão bản, vẫn là ta tới đi. Ta tốc độ mặc dù không có đạo tặc nhanh, nhưng ta có lòng tin thành công dẫn đi quái vật. Chiến thần Vô Song nói, vẫn là Vô Song tới đi. Hắn thân thủ đáng tin. Tịch Mịch Như Yên cười nói, ta cũng cảm thấy Vô Song đi an toàn một số. Kinh Lan gật đầu nói, vị này thành viên mới vừa tiến vào đội ngũ không bao lâu, hắn đã cấp tốc thu hoạch được các đội hữu tín nhiệm. Tốt, a, vậy liền Vô Song đi thôi. Phạm Hoa hậm hực nói, Hoa tử đừng nóng giận a, Vô Song đào mệnh bản sự xác thực rất mạnh. Lý Minh cười nói, ta mới không tức giận đâu. Nguy hiểm sự tình người khác phía trên, ta chỉ theo vơ vét chỗ tốt là được. Phạm Hoa ha ha cười nói, vậy liền Vô Song đi với ta. Người trước vọt tới đại đỉnh phụ cận, nếu có quái vật xuất hiện lập tức dẫn đi. Lý Minh nói, minh bạch. Chiến thần Vô Song lập tức theo trên đài cao nhảy xuống, nhanh chân phóng tới trong động ma khu vực. Nhìn lấy Vô Song đã hành động, Lý Minh lập tức đi xuống bậc thang, theo khác một bên đường vòng mà đi. Đáng chết nhân loại, vậy mà không biết sống chết. Để bản tôn đưa các ngươi xuống địa ngục đi thôi. Ma hồn thanh âm phẫn nộ lại lần nữa vang lên. Ma quật bên trong vô số lam sáng lóng lánh, lại là mảng lớn băng tâm ma chiến thình lình xuất hiện. Mà lần này, quái vật số lượng lần nữa gấp bội. Toàn bộ trong động quật lít nha lít nhít tất cả đều là quái vật bóng người. Lão bản, ta rút lui trước. Chiến thần Vô Song gặp tất cả quái vật chú ý lực toàn bộ đều ở trên người hắn, liền tranh thủ thời gian quay người hướng về cửa động vị trí phóng đi. Phần phật mảng lớn bầy quái vật cũng toàn bộ truy sau lưng hắn, nhanh chóng tuôn hướng ma quật xuất khẩu. May ra chiến thần vô song đã sớm chuẩn bị. Nhanh chân cuồng hướng ở giữa thỉnh thoảng quay đầu quan sát quái vật tình huống. Một khi phát hiện có kỹ năng phóng tới phía sau hắn lúc. Liền lập tức một tái chuyển hướng. Nhẹ nhõm tránh thoát kỹ năng truy kích. Không đến vài giây đồng hồ liền nhanh chân bay vọt đến trên bậc thang. Hướng về cửa động nhanh chóng hướng về đi. Mà Lý Minh cũng đã từ một bên nhanh chóng vọt tới trước. Trực tiếp theo bọn quái vật sau lưng phóng tới trong động ma. Không tới 10 giây đồng hồ. Hắn liền đã đứng tại cự hình đại đỉnh trước mặt. Tòa này cao đến hơn 2 mét thanh đồng đại đỉnh. 3-4 người cũng vô pháp ôm hết. Ba cái đỉnh chân trông đỡ lấy to lớn đỉnh thăng. Thấy không rõ lắm trong đỉnh ẩn giấu đi cái gì. Lúc này các đội hữu đã mở ra máy móc vũ khí. Đứng tại đài cao phát động công kích. Đem xông lại bầy quái vật một mực hấp dẫn lấy. Cho nên Lý Minh bên kia tạm thời vẫn còn an toàn hoàn cảnh. Hiện tại hắn có thời gian nghiên cứu đạo cụ phương pháp sử dụng. Liền gọi ra bao khỏa. Đứng ở nơi đó thử sử dụng mỗi kiện đạo cụ. Đáng tiếc là 4 kiện đạo cụ hắn vậy mà đều không cách nào sử dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay 4 kiện đặc thù đạo cụ. Nhưng lại không biết chính xác phương pháp sử dụng. Lại là ngươi, bỉ ổi nhân loại. Ngươi dám một hai lần khiêu chiến bản tôn kiên nhẫn. Ma hồn giống như hồ đã phát hiện Lý Minh tồn tại. Nộ hống âm thanh vang lên. Không tốt, Lý Minh còn tưởng rằng có thể có đầy đủ thời gian biết rõ ràng đạo cụ sử dụng phương thức. Nhưng nghe ma hồn âm thanh vang lên giờ khắc này, hắn biết không có thời gian. Vù vù, bên kia dày đặc bầy quái vật còn chưa thanh trừ. Trong động quật lần nữa lóng lánh vô số màu xanh lam quang trụ. Từng cái người băng pháp sư lại không ngừng xuất hiện. Đáng chết, cái này làm sao bây giờ? Lý Minh trong lòng vạn phần im lặng. Hắn coi là dẫn đi một nhóm quái vật liền có thể tại ma quật bên trong thu hoạch được đầy đủ thời. Gian, nào biết được ma hồn có thể không cần quan tâm nhiều. Chỉ cần có địch nhân tại ma quật bên trong, nó vậy mà lại không gián đoạn liên tục triệu ra quái đến. Thừa dịp người băng các pháp sư còn mới vừa vặn xuất hiện, lưu cho Lý Minh chạy trốn thời gian còn rất dư giả. Nhưng là hắn bây giờ lại minh bạch, lần này đào tẩu sau lần sau lại đến, tình huống vẫn là y nguyên như thế, mà lại hội quái vật số lượng sẽ còn càng thêm tăng nhiều. Cơ hội càng phát ra xa vời, cho nên nhất định phải biết rõ ràng đạo cụ phương pháp sử dụng. Đã không cách nào trực tiếp sử dụng, vậy khẳng định còn có nó sử dụng quy tắc. Nhìn phía xa trên chiếc đỉnh lớn kia hư không trôi nổi quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Lý Minh trong lòng nhất động, dù sao các đội hữu trên thân đều có loại này đạo cụ. Chính mình gì không buông tay thử một lần. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem 4 kiện đạo cụ ném về đỉnh đầu phía trên chiếc đỉnh lớn. Sau đó tranh thủ thời gian thoát ra lui lại, không đi nữa nhưng là không kịp. Coi như hắn quay người phi nước đại đào mệnh một khắc này. 4 kiện đạo cụ đã bay đến phía trên chiếc đỉnh lớn. Nhưng lại quỷ dị cũng không có rơi xuống. Mà là tại trên chiếc đỉnh lớn hư không phất phới lượn vòng lấy. Bạch, nơi xa trên chiếc đỉnh lớn. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên lập lòe ra một đạo lộng lẫy màu xanh lam quang trụ. Trực tiếp chiếu xạ tại chiếc đỉnh lớn này 4 kiện đạo cụ phía trên. Chỉ thấy lộng lẫy ánh sáng màu lam không ngừng lập lòe. 4 kiện đạo cụ bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một cái to lớn đại quang cầu. Trong quang cầu một người vừa đi vừa về xoay chuyển. Đáng chết ra hỏa. Vậy mà gom góp bản tôn ma hồn. Bản tôn muốn giết các ngươi. Ma hồn thê tiếng giống thảm tại trong động quật bỗng nhiên vang lên. Vù vù, vô số lam sáng long lánh. Những cái kia chính tại truy đuổi Lý Minh. Cùng đang cùng các người chơi chiến đấu tất cả quái vật. Trên thân đồng loạt toát ra một đoàn lam sắc quang điểm. Ào ào bay về phía ma quật bên trong ở giữa. theo ánh sáng xuất hiện, tất cả quái vật tất cả đều lập tức hóa thành một chỗ tuyết đọng cùng vỡ vụn băng khối. Minh ca, ngươi thành công, ma hồn thật xuất hiện. Phạm Hoa ở phía xa kinh hỉ hét lớn. Cái gì? Lý Minh kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện đã không có quái vật đuổi theo hắn, mà cách đó không xa trên chiếc đỉnh lớn kia hư không. Một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam thình lình xuất hiện. Hai tòa trên chiếc đỉnh lớn kết nối lấy một đầu thật dài màu xanh lam ánh sáng, lộ ra phá lệ thần kỳ. Hắn trong nháy mắt minh bạch, hắn rốt cuộc tìm được ma hồn chính xác mở ra phương thức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.